Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện Báo, chương 384, chương 384, hứng thú còn lại. Linh Châu người sẽ bị Thiên Sơn Mộ Tuyết đoàn ca múa say mê. Kiếm Châu người kỳ thật thảm hại hơn, chính như Nhạc Tiểu Thiền trước kia cùng Tiết Mục nói qua. La Thiên Tuyết ca khúc thứ nhất, Giang Hồ trên đường gặp. Sinh tử một cái chớp mắt chàng diện, càng phù hợp Kiếm Châu phong tình. Trong chàng liên quan vấn kiếm đệ tử cùng bên ngoài khách mời ở bên trong, tất cả đều lâm vào mê. Mà vấn kiếm cao tầng ngươi xem ta xem ngươi, cũng không biết có nên hay không ngăn cản loại này vô hại mị công. Nói thật cũng không muốn ngăn cản, bởi vì ngay bọn hắn đều bị từ khúc ý cảnh dẫn đắc nhớ lại rất nhiều trước kia. Rất muốn tiếp tục nghe tiếp, cái kia cả đời thoáng qua, ngay tại ca múa bên trong một vài bước mà một lần nữa bày ra. Có Bô Lão Lão giả buồn vô cớ thở dài, ngay Huyền Thiên Tông vấn Thiên Đạo Nhân mấy chục năm đạo hạnh, đều nhịn không được im lặng hồi ước. Mạc Tuyết Tâm nhìn xem trong chàng ca múa, lại càng không biết suy nghĩ những thứ gì. Bên cạnh Tiết Mục lại trêu chọc nàng đều không có nửa câu đáp lại. Tại Thiên Sơn Mộ Tuyết đoàn lệnh vạn chúng say mê biểu diễn bên trong, tông chủ kế vị đại điển làm cho người dư vị vô cùng mà viên mãn kết thúc. Không còn có người ta nói vấn kiếm tông đại điển keo kiệt rồi. Không chỉ như thế, ngược lại có không ít người tìm tới Tiết Mục, ý là lần sau chúng ta xử lý cái gì đại điển mà nói, có thể hay không cho ngươi ra đoàn đội đi biểu diễn một lần. Giá cả không dám, có thể nghĩ, sau này có lẽ sẽ thành một loại bầu không khí. Thỉnh không đến loại này về. Y ngắn, về nhất đính tiêm diễn xuất mới được là keo kiệt thật mất mặt hành vi. Như vậy Tiết Mục đỉnh đầu nắm cầm Tiên Tử cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết đoàn. Tương lai ưu thế, rất nhiều người hướng tại đây tưởng tượng. Đều lắc đầu không nói. Tinh Nguyệt Tông cũng không diệu võ, đánh cái cầm hát cái ca làm sao lại theo mỗi người hô đánh biến thành người người truy phủng cảm giác rồi. Quả thực làm cho người ta khó có thể giải thích. Tối đêm đại trên quảng trường bày đầy tiệc rượu, một đường kéo dài đến tụ kiếm trong nội đường. Các loại rượu ngon món ngon không cần tiền tựa như nước chảy bưng lên. Nhìn ra được vấn kiếm tông vì cuối cùng một hồi dưới mặt mũi đủ tiền vốn, trên lý luận hết thảy hoàn thành. Nhưng Tiết Mục biết rõ rất nhiều sự tình giờ mới bắt đầu. Dù sao tại đại điển tại chỗ, nơi không đúng, Diệp Đình Thăng bọn người chọn thời cơ phát cái khó đã muốn rất không dễ dàng. Mà khi điển lễ sau khi chấm dứt, phiền toái mới có thể ùn kéo đến. Dù sao vấn kiếm tông vấn đề căn bản thượng sẽ không giải quyết. Chỉ là không nghĩ tới đệ một cái phiền phức là hướng về phía hắn đến. Đang lúc hắn tại tụ kiếm đường chuyên tòa ngồi án vai thượng cùng Nhạc Tiểu Thiền ngươi một ngụm, ta một ngụm đại khoái cắn ăn lúc, liền có mấy danh vấn kiếm tông nội môn tinh anh đệ tử đi nhanh hướng hắn đi tới. Nhất tề chắp tay hành lễ, vấn kiếm môn Hạ Khâu kiếm thân. Lục kiếm nhất, Lý kiếm sơn bái kiến Tiết tổng quản. Lời nói được hữu lễ có tiết, nhưng biểu lộ mỗi người băng hàn rét thấu xương. Cả tụ kiếm đường ồn ào náo động đàm tiếu thanh âm đều an tĩnh thoáng một tí. Mỗi người mang theo xem kịch vui ánh mắt nhìn Tiết Mục. Nói thật vô luận cùng Tiết Mục là quan hệ như thế nào, mọi người cũng đều rất muốn trông thấy Tiết Mục kinh ngạc một hai lần. Cho dù mọi người hợp tác, được lợi rất nhiều, nhưng Tiết Mục thường thường cũng sẽ là càng lợi nhuận cái kia một cái. Suốt ngày tính trước kỹ càng dạng đầu bùi gì nhìn quá tức giận. Ví dụ như Nguyên Trung tự cho rằng như vậy, đương nhiên cái này tại trên mặt khó mà nói. Nhìn hắn bị người khiêu chiến, trong nội tâm ám thoải mái vô cùng. Mộ kiếm ly vỗ án, Tiết Mục chính là tông ta khách quý. Các ngươi lui ra, cái kia Khâu kiếm thân nhìn xem Mộ kiếm ly, trong mắt đều là cuồng nhiệt quang, thật sâu hành lễ tỏ vẻ tôn kính. Ngon miệng Trung Y Nguyên nói, tất cả tông tụ yến thời điểm khiêu chiến bác đùa giỡn, từ trước là tất cả gia truyền thống hứng thú còn lại. Chúng ta bất tài, muốn mời Tinh Nguyệt tổng quản chỉ giáo mấy chiêu, thỉnh tông chủ cho phép. Nhạc Tiểu Thiền cười hì hì đưa lỗ tai nói, người giúp nàng nhiều như vậy, nhà nàng đệ tử không biết hoa. Tiết Mục cũng đưa lỗ tai đáp lại, chính là biết gió cũng đồng dạng, chẳng lẽ còn đưa lên tốt đẹp chính là chúc phúc a hát. Cái này mấy cái coi như nam nhân, chỉ là ngu xuẩn điểm, như vậy khiêu chiến cho dù rơi xuống mặt mũi của ta, chẳng phải là lại để cho Kiếm Ly về sau cho bọn hắn làm khó dễ. Nhạc Tiểu Thiền cười nói, ghen ghét dữ rồi, chẳng quan tâm Lạc Tương Đương. Bên kia Mộ Kiếm Ly cũng có chút không biết như thế nào ngăn cản loại này. Truyền thống hứng thú còn lại, chỉ phải cả giận nói, Tiết tổng quản bày mưu nghĩ kế, dùng trí thắng ngàn dặm, há lại cùng các ngươi trong bữa tiệc bác đùa giỡn hay sao? Tiết Mục lập tức cười nói, cái này vài vị tiểu huynh đệ, chúng ta đánh cờ a? Ai muốn đánh cờ? Khâu Kiếm Thân nói, đàn ông đương làm dẫn ra ba thước kiếm, quét thiên hạ bất bình, dò xét vũ đạo chân lý. Tiết tổng quản phải không dám ứng chiến, không biết đánh cờ, đương nhiên chỉ có thể làm một thanh kiếm. Tiết Mục nếu có điều chỉ mà nói một câu, vừa cười nói, vương đối với vương, tướng đối với tướng, binh đối với binh, rất công bằng. Muốn khiêu chiến Tiết Mỗ, Quý Tông ước chừng nên thượng Mộ Tông Chủ, hoặc là ta cùng Mộ Tông Chủ lén chiến một hồi, quay đầu lại nói cho các ngươi biết kết quả. Phốc, Trần Đại Điện cười phun ra nhiều cái người. Mộ Kiếm Ly bất đắc dĩ phủ ngạch, mấy cái Vấn Kiếm Tông đệ tử mặt đều nghẹn thành màu gan heo. Cả giận nói, Tiết tổng quản cũng không phải là Tinh Nguyệt Tông Chủ. Nhạc Tiểu Thiền ở bên cạnh miễn cưỡng mà tiếp lời, ta nói hắn là, ai có ý kiến? Vài người đều ngạnh đắc không biết nói như thế nào mới tốt. Ngược lại Tiết Mục chính mình nói, cho dù không phải đâu, muốn tìm đối ứng, Quý Tông cũng nên thượng Lận Lão Tông Chủ mới được là. Lận Lão Tông Chủ muốn khiêu chiến Tiết Mỗ. Tiết Mỗ tiếp, nghe Tiết Mục cố ý cắn nặng khiêu chiến chữ, Lận Vô Nhai mặt không biểu tình, hắn có thể xuất mã một kiếm chọn lấy Tiết Mục đương nhiên cao hứng, nhưng hắn trấn áp cả đời kiêu ngạo, đang tại nhiều như vậy tông chủ đám bọn họ mặt, đối với cái chiếu tâm kỳ nhược gà khởi xướng khiêu chiến, người tái sao không đi đối với Hải Nhi khởi xướng khiêu chiến đâu này, không sợ bị người trong thiên hạ chết cười. Cái này cùng tự xét lại bản thân cười đối với vinh nhục nhưng không có sao. Cái này là võ giả cơ bản nhất tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Vì vậy nhàn nhạt đáp lại, ta và ngươi cũng không cần dựng lên, không có bị người chê cười. Tiết tổng quản nếu có nhàn hạ, cùng bọn tiểu bối chơi đùa chính là. Tiết Mục cười nói, đã Lận Lão Tông Chủ nói như vậy rồi, chúng ta đây đều tự phái môn hạ chơi đùa a. Tiểu Thiền, đi lĩnh giáo vị này Khâu huynh mấy chiêu. Nhạc Tiểu Thiền rời tiệc ra, cười hì hì chắp tay nói, Tinh Nguyệt môn hạ Nhạc Tiểu Thiền, nguyện cùng Khâu huynh một trận chiến. Vài vị tông chủ đều ở lắc đầu thở dài. Nguyên Trung lẩm bẩm, cái này tránh chiến tránh đắc thật sự là không mang theo khói lửa khí. Chẳng những không mất phần, ngược lại tăng thân phận, vẫn không thể tội chủ nhà. Cùng Tiết Mục chơi, những này em bé quá non nữa à? Cái kia Khâu Kiếm Thân đứng ở nơi đó không biết làm sao. Nói như thế nào lấy nói đến đây sao tự nhiên tự biến thành Nhạc Tiểu Thiền chạm trước mặt. Không nói đến hắn có phải là Nhạc Tiểu Thiền đối thủ, chủ yếu ở chỗ hắn căn bản là không muốn cùng Nhạc Tiểu Thiền đánh a hát. Dù nói thế nào loại này khiêu chiến là truyền thống hứng thú còn lại, tông chủ tóm lại là mất hứng. Bọn hắn khí Tiết Mục cùng tông chủ quan hệ, liều mạng bị tông chủ trách phạt cũng muốn rơi tiết mục mặt mũi. Nhưng rơi tại cái khác, tiểu yêu nữ trên người cái kia trách phạt tựu liều đến không có ý nghĩa a hát. Đang tại hắn không biết làm sao lúc, vị kia đã từng đưa tiễn qua gián lục kiếm nhất đứng dậy. Khâu sư huynh cùng Nhạc thiếu tông chủ đọ sức, cái kia lục mỗ khiêu chiến. Lời còn chưa dứt, cửa hông bên ngoài đạp đạp đạp mà chạy vào một cái tiểu yêu nữ. Tinh Nguyệt môn hạ La Thiên Tuyết, thỉnh vị này cái gì sư huynh chỉ giáo. Lục kiếm nhất mặt đều tái rồi, người ta La Thiên Tuyết vừa mới vì tông chủ dâng tặng lễ vật, vừa múa vừa hát trọn vẹn nửa canh giờ 10 bài hát. Đổ mồ hôi rơi vãi đại quảng trường, kiến tạo một mảnh vạn chúng hoan hô xôi trào tràng diện. Mỗi người coi là vấn kiếm buổi lễ long trọng trung đáng giá nhất ghi khắc một hồi. Kết quả xoay đầu lại chính mình đối với nàng ra tay. Về sau các sư huynh đệ khinh khỉnh mình cũng ăn không hết. Đừng bên trong môn lăn lộn. Tiết mục nhìn xem cuối cùng vị kia Lý Kiếm Sơn. Cười nói, vị tiểu huynh đệ này cũng muốn thử xem sao. Ta lại để cho mộng. Đừng hô cầm tiên tử. Lý Kiếm Sơn sắp khóc. Tại hạ không khiêu chiến chính là. Khác hai gã đệ tử cũng rất bất đắc dĩ mà đối với Nhạc Tiểu Thiền cùng La Thiên Tuyết chắp tay. Tại hạ nhận thua chính là. Sư huynh đệ ba người chật vật xoay người phải đi. Tiết mục ha ha cười một tiếng. Đợi một chút. Truyền thống hứng thú còn lại tiết mục. Hẳn là chỉ có ta Tinh Nguyệt Tông tiêu thủ. Ba người tượng bị điểm huyệt tựa như đứng vững. Qua rồi hơn nửa ngày, Lục Kiếm Nhất bất đắc dĩ trong chớp mắt hướng về phía Lăng Bách Chiến nói, nghe nói lệnh công tử thần thương trấn kiếm châu, chẳng biết có được không chỉ giáo mấy chiêu. Lăng Bách Chiến thiếu chút nữa không có tức chết, chỉ đành phải nói, hắn bên ngoài tịch, các người tiểu bối chính mình thương nghị chính là. Ngày đại hỷ chú ý đúng mực. Xem ba người nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, mọi người ước chừng đều nghĩ ra, cái này đúng mực sợ là không tốt đắn đo rồi. Đáng thương nào đó hả giận bao công tử, ai kêu hắn Lăng Bách Chiến trước kia miệng tiện đâu rồi. Bằng không thì vấn kiếm tinh anh cũng sẽ không hướng về phía ngươi tới a hát. Lúc này lại có vị vấn kiếm tông trưởng lão vuốt râu nói, Lăng công tử cũng kiếm châu Long Phượng. Lão phu sớm có nghe thấy, không ngại lại để cho hắn tiến điện một tử. Tiết mục nhạy cảm mà nhìn thấy cái này trưởng lão cùng Lăng Bách Chiến ánh mắt trao đổi. Có chút nheo lại con mắt, đây là muốn chơi cái đó ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.